nhất thời khiến cho ngực truyền ra cảm giác đau đớn như bị mũi kim đâm vào. Phảng phất như bị xé nứt, khí huyết sôi trào, khiến cho hắn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hai chân không còn nằm trong sự khống chế của hắn, liên tục lui lại vài bước, tiếp đó là hai chân và cả người bay lên, lúc rơi xuống thì đã ở bên ngoài đấu kiếm đài. Học viên đại kiên kiếm phủ này cưỡng ép ngăn chặn khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể. Chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn như bị xé rách. Hắn cúi đầu nhìn thì lại thấy không có chút vết thương nào. Trong lòng không khỏi kinh hãi vạn phần, lực lượng ý cảnh, vừa rồi là hiệu quả của lực lượng ý cảnh, đó rốt cuộc là ý cảnh gì, lại có thể xuyên qua kiếm khí thượng phẩm của hắn ngăn cản, làm ảnh hưởng tới thân thể hắn. Một kiếm, Sở Mộ nhẹ nhàng nói ra hai chữ, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng truyền vào trong tai mọi người lại giống như sấm sét nổ vang. Một kiếm, chỉ một kiếm Sở Mộ đã đánh bại đệ tử bài danh thứ 37 trên đồng kiếm bảng của Đại Kiên Kiếm Phủ. Vô cùng nhẹ nhõm, tất cả giống như ở trong mơ vậy. Các trưởng lão Đại Kiên Kiếm Phủ và học viên sửng sốt. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Sở Mộ trên đấu kiếm đài. Thân ảnh kia đã khắc sâu vào trong lòng bọn họ, mà các học viên Đại Kiên Kiếm Phủ cũng ngây ngốc, giống như mất đi sinh cơ vậy. Hai mắt trợn ngược, vẻ mặt giật mình nhìn chằm chằm vào Sở Mộ trên đấu kiếm đài. Trong lúc nhất thời không thể nào tin được, phảng phất như tất cả mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Đám người Đoan Mộc Hành Không và các trưởng lão, viện chủ vốn sững sờ, lập tức vui vẻ không thôi. Sở Mộ này quả thực không khiến cho bọn hắn thất vọng. Nói 10 thành là 10 thành, nói một kiếm là một kiếm. Tốt, tốt, tốt, một trưởng lão cảm thấy ngục ác khí trong ngực tiêu tán. Rất là thoải mái, liên tiếp nói ba chữ tốt vang vọng bốn phía, giống như là sấm sét vậy. Sở Mộ, rất tốt, lại một trưởng lão quát lớn, cười ha hà không ngớt. Các học viên Đại Khôn Kiếm Phủ lúc này mới kịp tỉnh táo lại. Mặt mày hớn hở, chỉ cảm thấy hãnh diện, ác khí tích tụ trong lòng tiêu tán đi không ít. Nhìn Sở Mộ một hồi, lại nhớ tới suy nghĩ trong lòng mình vừa rồi, không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Cách chương.